Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đệ nhị 144 ta ba, cổ kính ghế lô, phi thường đài, nói là ghế lô, trên thực tế bên trong có thể phóng 5-6 chương đại bàn không thành vấn đề. Vào cửa liền có một cái thật lớn thạch điêu bên cạnh còn có một cái sinh động như thật phượng hoàng tiêu bàn. Chi Chi từ nhỏ ở trong núi lớn lên. Đột nhiên nhìn đến như vậy một con bị làm thành tiêu bản phượng hoàng thực không thích ứng. Tiêu bản bên cạnh có cái tiểu sân khấu. Trong đại sảnh gian là một chương vòng tròn lớn bàn. Chung quanh có ngồi nghỉ ngơi bàn trà ghế dựa. Chi Chi đến bây giờ còn không biết cái này học tỷ nói hoạt động là cái gì hoạt động. Bất quá nàng vốn dĩ chính là bạn cùng phòng kéo dài mang đến mua nước tương. Liền tưởng có thể nhìn đến dạ thần ý. Cho nên cũng không nói thêm gì. Lý kéo dài có chút khẩn trương. Nhìn hàng xóm tỉ tỉ bận trước bận sau. Trường tụ thiện vũ bộ dáng. Cảm giác rất kỳ quái. Nàng tuy rằng lớn lên không có Chi Chi đẹp. Nhưng là cũng coi như là xinh đẹp nữ hài. Trứng ngỗng mặt trán cao. Rất lớn khí phương Bắc cô nương. Hơn nữa tuổi trẻ. Cũng là thực không tồi. Nàng xuyên một cái màu xanh lục váy. Làn da tuyết trắng. Rất hào phóng dễ coi. Hôm nay là nàng đem Chi Chi mang đến. Kỳ thật cũng không có dạ thần ý. Học tỷ hứa hẹn nói chỉ cần có thể đem Chu Chi Chi mang ra tới. Nàng có thể hỗ trợ đề cử nàng tiến biểu diễn hệ. Ở như vậy trường hợp, nàng có chút hối hận. Chính là hiện tại làm nàng lôi kéo Chi Chi rời đi. Nàng lại không dám ân đi chỉ phải nhỏ giọng cùng Chi Chi nói. Một hồi ngươi đi theo ta, trường học bên ngoài tương đối phức tạp tốt, Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật nàng đối như vậy chỗ ăn chơi cũng không xa lạ. Giống như ba ba liền khai một cái, bất quá giống như sinh ý không phải thực hảo. Mỗi lần nàng cùng bằng hữu qua đi, một người đều không có, cũng chỉ có bọn họ. Có một đoạn thời gian Chi Chi còn rất thích ở bên trong ca hát chơi. Sau lại đi học khảo thí càng ngày càng vội, liền đi thiếu, ba ba cửa hàng khai cũng là cổ kính, bởi vì là gia gia thiết kế, lộng rất nhiều thật giả đồ cổ, có chút thật sự gia gia luyến tiếc, bất quá gia gia bày biện giả đồ cổ, người khác cũng nhìn không ra tới, Chi Chi nhãn lực vẫn là không tồi, xem cái này hội sở đồ vật, đi tới hành lang tụ âm tường bày biện chai lọ vại bình cũng là nửa thật nửa giả. Vương gia làm biểu diễn hệ học sinh hội phó chủ tịch. Thập phần hay nói, một chút đều không có học sinh câu thúc, tự nhiên hào phóng cùng người tới chào hỏi. Người giới thiệu, hoạt động không biết là cái gì, nhưng là ăn cơm ăn trước. Lý kéo dài lôi kéo Chi Chi ngồi ở mặt ngồi, chính là thượng đồ ăn vị trí. Vương gia cười hì hì cũng không nói gì thêm monster tới không ít người. Vương gia giống nhau đều kêu lão sư. Chi Chi có chút buồn bực hỏi Lý kéo dài. Này đó là trường học lão sư sao? Giống như đều không có gặp qua. Chi Chi nói âm vừa ra. Bên cạnh một cái đang ở uống nước nam nhân. Bỗng nhiên phun, nhìn thoáng qua Chi Chi. Lập tức kinh diễm ni đều nói điện ảnh học viện nữ sinh xinh đẹp. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy. So với kia chút thành danh minh tinh còn xinh đẹp. Tóc dài chân dài eo nhỏ, liễm diễm lại sạch sẽ, vương gia nhiệt tình lại đây giới thiệu nói. Lý lão sư, Chi Chi là chúng ta tân học muội, vương đạo lần trước tới chúng ta trường học chọn nhân vật. Liếc mắt một cái liền coi trọng Chi Chi, vừa nghe nói vương dùng chọn chung người. Mọi người ánh mắt càng thêm nhiệt liệt một ít, phải biết rằng hiện tại diễn quá vương dùng đạo diễn điện ảnh nữ minh tinh. Một bữa cơm giá cả đã không biết xào đến rất cao. Lại còn có không hảo ước, trước mắt cái này tiểu cô nương là vương dùng chọn chung. Vương dùng ánh mắt kia thật độc, đẹp, hơn nữa cô nương này trên người khí chất sạch sẽ cực kỳ. Cứ nhiên sẽ hỏi chính mình những người này có phải hay không thật sự lão sư. Tiểu cô nương cứ nhiên còn không rõ chính mình tới làm gì. Hoặc là nói là rõ ràng biết làm bộ thanh thuần không biết. Mặc kệ là nào một loại, bằng này tiểu cô nương bộ dáng, mọi người đều nguyện ý xem nàng biểu diễn. vương gia vẫn là cười hì hì, cũng không để ý Chu Chi Chi ngây ngô không ngây ngô. Thật thuần giả thuần, nàng thường xuyên giúp đồng học tổ loại này bữa tiệc. Điện ảnh học viện tuy rằng học phí không quý, nhưng là ngày thường tiêu dùng là rất lớn. Nữ sinh ái mỹ ái tương đối, từ quần áo giày bao bao đến đồ trang điểm, mỗi dạng đều là một bút xa xỉ phí tổn. Có đôi khi ra tới bồi cái bữa tiệc, một bữa cơm mà thôi lấy cái mấy ngàn khối không ít. Lại còn có cơ hội nhận thức một ít nhân vật lợi hại. Cái này vòng nhân mạch rất quan trọng, xinh đẹp nữ sinh quá nhiều, nhưng là cơ hội quá ít, người muốn hồng, muốn thượng vị, luôn là muốn trả giá. Vương gia không phải đặc biệt xinh đẹp nữ sinh, nhưng là nàng lại là thực am hiểu cùng người giao tiếp. Làm người xử sự rất lợi hại, cơ hồ đều thành chuyên nghiệp tổ bữa tiệc. Vương gia sở dĩ tìm tới Chu Chi Chi, đảo không phải có người coi trọng nàng. Chu Chi Chi tuy rằng xinh đẹp, rốt cuộc vẫn là sinh viên còn đi học, danh khí cũng không có truyền như vậy xa, mà là có người lén làm nàng mang Chu Chi Chi ra tới. Đến nỗi là ai, nàng không muốn biết, dù sao bắt được tiền là được. Đồng thời nàng nhận thức Ngô Tổng nói có mấy cái Hồ Tây tỉnh tới nhà giàu mới nổi than đá lão bản. Muốn mấy cái điện ảnh học viện nữ sinh viên tiếp khách. Bồi hảo. Đầu tư một bộ điện ảnh nói không chừng cũng có thể. Này đó than đá lão bản tiền tốt nhất kiếm lời. Vương gia là hai bên lấy tiền. Nàng cũng là khôn khéo người. Rõ ràng là có người muốn chỉnh cái này tiểu học muội. Cho nên mang nàng tới tham gia loại này nhà giàu mới nổi bữa tiệc. Mà không phải một ít lãnh đạo cục. Lãnh đạo thực chú ý. Vạn nhất va chạm, khó coi. Nhưng là nhà giàu mới nổi liền không quan hệ, có tiền, chơi khai, nếu là thật đắc tội, có người giải quyết tốt hậu quả, cùng nàng không quan hệ. Trước mắt xem Chu Chi Chi một mở miệng, này đoàn người đôi mắt đều sáng, cùng sói đói nhìn đến tiểu bạch dương giống nhau. Cái loại này ánh mắt, vương gia quá quen thuộc, nàng cũng là làm lại sinh lại đây. Lần đầu tiên tham gia như vậy bữa tiệc thời điểm. So Chu Chi Chi hảo không đến chạy đi đâu. Nàng có điểm hâm mộ Chu Chi Chi ngây thơ. Bất quá nghĩ đến lại xinh đẹp tiểu cô nương. Về sau cũng sẽ biến thành chính mình như vậy. Nàng hỏi thăm qua, Chu Chi Chi chính là cái cam tây nông thôn. Nàng cùng trường học học bá Lục Thành Tuấn là bằng hữu. Vẫn là bởi vì năm đó thành phố Đại Kinh giúp đỡ người nghèo hỗ trợ giao bạn qua thư từ nhận thức. Người như vậy không có gì bối cảnh. Lại trường như vậy đẹp, kết cục có thể nghĩ, nghe này đó, lão sư, nhóm thuận miệng 500 triệu 1 tỷ nói hạng mục. Vương gia vẻ mặt sùng bái bộ dáng, thường thường cấp gấp đồ ăn, ngồi đối diện chủ vị lão nam nhân làm nũng nói. Vương lão sư, nhân gia cũng họ Vương A, lần sau có điện ảnh hạng mục, làm nhân gia đi vào diễn cái tiểu nha hoàn thì tốt rồi. Nhân gia bảo đảm thực nghe lời, một đám lão nam nhân cười ha ha. Trường hợp nhiệt liệt thực, Chi Chi cảm thấy trước mặt đồ ăn còn tính ngon miệng. Bởi vì thực kích động muốn tới xem dạ thần ý, nàng cơm trưa đều không có hảo hảo ăn. Này một chút tương đối đói bụng, ăn thực nghiêm túc, lập tức trước mặt một chén cơm liền không có. Nàng tự nhiên hào phóng đem bên cạnh phục vụ sinh kêu tới. Phiền toái. Lại cho ta thêm hai chén cơm, một chén thêm monster, Lý kéo dài sợ hãi đem son môi ăn không có. Ăn rất nhỏ khẩu, lại thực khẩn trương, căn bản không có chú ý tới Chi Chi cư nhiên đã ăn xong một chén cơm. Cư nhiên làm thêm cơm money một bàn lão bản nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Này tiểu cô nương như vậy có thể ăn, vẫn là hiếm thấy, cái kia Ngô luôn là phụ trách tổ bữa tiệc. Vương gia phụ trách từ trường học kéo học sinh lại đây bồi bữa tiệc. Hai người vẫn luôn hợp tác chặt chẽ. Ngô Tổng xem đại gia ánh mắt, liền biết vương gia lần này mang đến học sinh đại gia thực vừa lòng. Bất quá trong lòng còn có điểm cảm thấy đáng tiếc, như vậy tốt nguyên liệu. Bồi này mấy cái than đá lão bản quá lãng phí, nhưng là nghe vương gia nói vẫn là cái tiểu cô nương. Không hiểu chuyện. Dạy dỗ vài lần lại lấy đi ra ngoài bồi lãnh đạo nhóm sẽ bảo hiểm một chút. Ngô Tổng đối vương gia năng lực vẫn là thực tán thành. Hơn nữa này đó than đá lão bản tiền đủ nhiều, chỗ tốt khẳng định không ít. Ngồi ở chủ ngôi vương bằng cấp gần nhất liền nhìn chúng cái này học sinh. Liền thấy nàng vùi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu, gương mặt kia thật là quá xinh đẹp, khó trách nói có tiền muốn tới thành phố Đại Kinh Hoa. Bên này nữ sinh viên đều cùng tiên nữ giống nhau, so trong TV minh tinh còn xinh đẹp, bất quá cảm giác cũng không tiện nghi, ăn một bữa cơm liền dám kêu đầu tư tài trợ đóng phim điện ảnh. Mấy ngàn vạn không giống như là tiền giống nhau, chính là vương bằng cấp nhìn đối diện cái kia ăn cơm nữ hài. Nếu là cái dạng này nữ hài, tựa hồ đầu tư chụp một bộ điện ảnh, hắn cũng nguyện ý, này nữ hài quá xinh đẹp, vừa thấy chính là không có trải qua thế sự, kia tuyết trắng làn da, tùy tiện nháy mắt đều sẽ câu nhân đôi mắt, nàng ăn cái gì môi đều như là ngon miệng đồ ăn. Khẩn thật dáng người. Tuổi trẻ giống cái nụ hoa, chẳng sợ chỉ là xem nàng ăn cái gì bộ dáng, đều sẽ cảm thấy cả người khô nóng, đều có thể nghĩ đến nàng muốn nở rộ, sẽ là cỡ nào mỹ lệ. Lần đầu tiên, vương bằng cấp cảm thấy này tiền tiêu giá trị, tuy rằng một bữa cơm hơn vạn, hắn là số ít sống sót than đá lão bản, gần mấy năm, mỏ than chỉnh đốn phi thường lợi hại. Những cái đó tán loạn tiểu than đá lão bản cũng không biết đi đâu. Hắn là tương đối có đầu óc, lúc trước đi Cam Tây tỉnh một chuyến, trở về ngoan ngoãn giống mỏ than bình khẩu học tập, khi đó lọt vào một đống đồng hành nhạo báng, nói hắn lãng phí tiền, có như vậy nhiều tiền làm an toàn bảo vệ môi trường. Còn không bằng đưa cho lãnh đạo, nhiều lấy điểm quạng, kiếm càng nhiều tiền, chính là sự thật chứng minh, hắn là đúng. Hiện tại, lúc trước những cái đó nhạo báng hắn đồng hành đã không biết ở đâu. Hắn còn có thể ngồi ở thành phố Đại Kinh xa hoa nhất hội sở. Cùng cả nước xinh đẹp nhất nữ sinh viên nhóm ăn cơm ni vương bằng cấp đời này. Tường đều không đỡ, liền phục mỏ than bình khẩu lão bản Chu Mộc. Sau khi thành công, liền phải hưởng thụ, vương bằng cấp cười ha hả nghe bên người tiểu cô nương kêu hắn vương lão sư. Không thể tưởng được hắn chữ to không biết một cái than đá lão bản. Cũng có thể đương lão sư. Bất quá hắn càng hy vọng nghe đối diện cái kia tóc dài tiểu cô nương kêu hắn lão sư. Vương lão sư, mấy chữ. Dùng cái kia tiểu cô nương giòn giòn thanh âm đọc ra tới. Nhất định rất êm tai. Tiểu cô nương liền kêu người phục vụ thịnh cơm đều như vậy dễ nghe. Bị kêu làm lão sư. Vương bằng cấp cũng yêu nhã lên, vẻ mặt hòa khí hỏi tiểu cô nương, người quê quán là nào a? Lượng cơm ăn không tồi a, Chi Chi thoải mái hào phóng nói. Ta quê quán là Cam Tây tỉnh bên kia một cái tương đối xa xôi nông thôn. Gọi là Bình Khẩu thôn, trước kia không nổi danh, bất quá hiện tại chúng ta kia có cái mỏ than Bình Khẩu. Giống như mọi người đều biết, vương gia là có thể nói. Thực sẽ chắp nối, lập tức cười hì hì tiếp lời nói. Ai nha, tiểu học muội ra bên kia cư nhiên có mỏ than. Người không biết vương lão sư ra cũng là kinh doanh mỏ than, Chi Chi nghe thấy cái này quả nhiên. Còn rất kinh ngạc, có điểm thân thiết cảm giác. Vương lão sư trong nhà cư nhiên còn có mỏ than. Ta ba ba cũng ở mỏ than Bình Khẩu đi làm đâu, vương ra trong lòng có điểm khí. Tiểu nha đầu chính là sẽ không nói tiếp. Ngươi nói ngươi ba ba, ngươi đây là đem vương tổng đặt ở ngươi ba ba giống nhau vị trí thượng. Biến tướng nói nhân gia tuổi đại, nếu là kiêng kỵ lãnh đạo cũng đã không cao hứng, bất quá nàng thấy vương tổng vẫn là vẻ mặt tươi cười. Không có sinh khí, tùng một hơi, bất quá đến tuổi này đại lão bản chính là thích tìm tuổi trẻ sinh viên. Cái nào đều có thể đương ba, bên cạnh một cái là vương bằng cấp một khối lão bản. Cười ha hả nói, vương tổng ra mỏ than cùng mỏ than Bình Khẩu còn có hợp tác. Người ba ba tên gọi là gì? Có thể cho vương tổng đề bạt một chút, Chi Chi không hiểu vì mau một hồi lão sư. Một hồi tổng, bất quá ngay thẳng nàng vẫn là nghiêm túc trả lời nói. Ta ba ba kêu Chu Mộc. Hết chương.